Không ngờ anh lại là một người đàn ông tình sâu như vậy. Điều này khiến bọn họ cảm thấy anh trở nên thân thiết hơn nhiều. Khóe miệng Lăng Thiếu Đừng cong lên nụ cười khiến người khác phải say đắm. Anh nói với mọi người, tôi vừa nói sẽ điều chế một ly Pinh La đi cho Hinh Nhi để Hinh Nhi uống thử thôi. Lăng Thiếu Đừng vừa nói xong thì Kỳ Hinh ngẩng đầu lên, anh định pha cocktail cho cô sao? Pinh La đi là một loại cocktail phù hợp cho phụ nữ. Nước lựu hòa cùng với lòng trắng trứng nổi lên trên bề mặt màu hồng nhạt khiến mọi người say mê. Hương vị của nó có vị ngọt và chua chua của rượu, cực kỳ hài hòa với nhau. Thì ra Tổng Giám Đốc Lăng còn biết pha chế rượu nữa. Không biết chúng tôi có cơ hội uống rượu do Tổng Giám Đốc Lăng pha không? Phần đông các cô gái có mặt đều nhìn Lăng Thiếu Đừng bằng ánh mắt sùng bái. Người đàn ông hấp dẫn này càng khiến bọn họ trở nên điên cuồng. Mọi người đều là bạn học của Hinh Nhi, Lăng Mộ đương nhiên tự nguyện cống hiến sức lực rồi. Khóe miệng Lăng Thiếu Đừng hơi nhếch lên khiến các cô gái thét lên chói tai. Ngay sau đó, anh bị đám các cô gái kéo đến khu pha chế rượu. Kỳ Hinh không đi cùng, cô chỉ lặng lặng đứng một chỗ nhìn Lăng Thiếu Đừng cách đó không xa. Trong lòng cô vẫn chưa hết choáng váng vì những lời anh vừa nói. Người đàn ông cao lớn hấp dẫn, người đàn ông ngông cuồng bá đạo, người đàn ông lạnh lùng tàn nhẫn, người đàn ông tình cảm nồng nàn, người đàn ông vì muốn đạt được mục đích mà không tiếc thủ đoạn, người đàn ông có thể nắm trong tay sinh mệnh của hàng ngàn người. Cô thở dài một hơi, rốt cuộc cô cũng hiểu Lăng Thiếu Đừng là người thế nào rồi. Tại sao cô lại càng ngày càng mê man? Khi Kỳ Hinh đóng tập tài liệu lại, cúi đầu nhìn đồng hồ. Sau đó cô nhìn qua cửa trước về phía phòng tổng giám đốc, vẫn trống không như cũ. Cô gọi số máy nội bộ, Kỳ Hinh gọi đến văn phòng thư ký của tổng giám đốc. Kỳ Hinh à, muộn rồi mà cô chưa về à? Chẳng phải cô cũng chưa về sao? Kelly, anh Lăng vẫn còn trong phòng họp à? Kỳ Hinh nhẹ giọng hỏi. Đúng vậy, anh Lăng mở cuộc họp từ trưa, đến giờ vẫn chưa kết thúc. Kelly trả lời. Nhưng sao cô lại ở đây? Không phải là cô cũng ở trong phòng họp với anh Lăng à? Kỳ Hinh cảm thấy kỳ quái. Ha ha, hôm nay anh Lăng nhân từ độ lượng, bảo tôi về trước, không cần chờ đến khi cuộc họp kết thúc. Kelly khoái trá cười. À, thì ra là vậy. Kỳ Hinh vừa biết Lăng Thiếu Đừng vẫn chưa họp xong, trong lòng thậm chí có chút thất vọng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 7, chương 101, Viên Hoàn Vũ bày tỏ tình yêu. Tiếng nói ở đầu kia điện thoại đã giúp Kỳ Hinh thu lại cảm giác thất vọng. Đúng rồi, Kỳ Hinh, cô chuẩn bị về rồi à? Chúng ta cùng về đi. À, được rồi, tôi về cùng cô. Kỳ Hinh thoáng do dự, sau đó cũng đồng ý với Kelly. Đặt điện thoại xuống, Kỳ Hinh thậm chí còn cười nhạo bản thân. Sao tự dưng lại định chờ Lăng Thiếu Đừng cùng về nhà cơ chứ? Sao bây giờ cô lại có ý nghĩ rằng mình là vợ của anh vậy? Đúng là buồn cười. Kỳ Hinh đưa tay day day lên huyệt thái dương đang đau nhức. Sau đó lấy túi xách, đi ra ngoài. Bóng đêm bủa vây khắp mọi nơi nhưng xung quanh, sự phồn hoa của chốn đô thị vẫn không hề bị lu mờ. Cuộc sống về đêm chỉ vừa mới bắt đầu. Một giọng nói tao nhã vang lên. Khi Kỳ Hinh và Kelly vừa bước ra khỏi tòa văn phòng thì giọng nói của một người đàn ông đã gọi giật Kỳ Hinh lại. Kỳ Hinh quay đầu, phát hiện ra người tới chính là Viên Hoàn Vũ. Cô quay đầu, mỉm cười nói với Kelly, cô về trước đi, không cần đợi tôi đâu, đi đường cẩn thận. Kelly gật đầu, được rồi, ngày mai gặp. Nói xong, cô ấy liền đón một chiếc taxi rồi đi. Viên Hoàn Vũ tới trước mặt Kỳ Hinh. Thân hình tuy cao lớn nhưng dáng vẻ lại rất tiều tụy. Hoàn Vũ. Kỳ Hinh khẽ gọi tên anh ta. Từ sau ngày gặp mặt bạn cũ, cô chưa gặp lại anh. Viên Hoàn Vũ nhìn Kỳ Hinh, ánh mắt đầy chân tình. Anh ta cất giọng trầm thấp đầy yêu thương với cô. Kỳ Hinh, em về nhà à? Để anh lái xe đưa em về. Kỳ Hinh cụp mắt xuống, vì sau ngày hôm đó Viên Hoàn Vũ thổ lộ tình cảm với cô. Cô cũng hiểu ra ý nghĩa từ đôi mắt anh ta nhìn mình. Không, không cần đâu, em bắt taxi được rồi. Cô không muốn chỉ vì bản thân mình mà lại làm liên lụy đến Viên Hoàn Vũ. Viên Hoàn Vũ nở nụ cười bất đắc dĩ, dù không có phương tiện đi lại em cũng không để anh đưa em về sao? Chắc là bây giờ em ở cùng một nhà với Lăng Thiếu Đường. Tuy rằng anh ta biết như vậy nhưng vẫn muốn nghe Kỳ Hinh phủ nhận. Cô ngẩng đầu nhìn anh ta, tuy rằng khó mở lời nhưng vẫn phải lên tiếng. Xin lỗi anh, Hoàn Vũ, em. Kỳ Hinh không nói được nữa vì cô không muốn làm tổn hại đến một người đàn ông tốt bụng như anh. Viên Hoàn Vũ khoát tay, ngắt lời Kỳ Hinh, cười khổ. Kỳ Hinh, chẳng lẽ anh không hề có dù chỉ là một cơ hội sao? Kỳ Hinh không muốn phải đối mặt với chuyện này. Hơn nữa vẻ mặt của Viên Hoàn Vũ tiểu tụy như vậy, trong lòng cô cũng rất áy náy. Hoàn Vũ, thật ra với điều kiện của anh, hoàn toàn có thể tìm một cô gái tốt hơn em. Em thật sự không xứng. Cô không biết phải làm sao. Anh chỉ muốn em thôi. Anh muốn Kỳ Hinh em thôi. Em có hiểu không? Đôi mắt thâm thúy của Viên Hoàn Vũ đã trở nên sốt ruột. Anh ta vội vã nói. Kỳ Hinh lùi về phía sau mấy bước, ngẩng mặt nhìn Viên Hoàn Vũ, ánh mắt đầy bất đắc dĩ và bi thương. Anh không hiểu ư? Thật ra những lời Hoàng Phủ Ngưng nói không sai. Thân phận của em hiện giờ chính là tình nhân của Lăng Thiếu Đường. Chẳng lẽ anh không hiểu chức trách của tình nhân là làm gì ư? Khi nói ra những lời này, trái tim cô cũng đau nhói. Khuôn mặt anh tuấn của Viên Hoàn Vũ nhìn Kỳ Hinh đầy trìu mến. Khi thấy sự bi thương của Kỳ Hinh, anh ta cũng thấy đau xót. Anh ta bước lên vài bước, ôm Kỳ Hinh vào lòng, dường như muốn tiếp thêm sức mạnh cho cô, ánh mắt đầy cô đơn. Kỳ Hinh, em biết rõ rằng anh không hề quan tâm đến chuyện đó. Anh muốn em, chỉ cần em rời khỏi Lăng Thiếu Đường, chỉ cần em có thể rời khỏi anh ta, anh sẽ không quan tâm đến chuyện gì khác. Viên Hoàn Vũ càng ôm chặt cô hơn, dường như chỉ muốn vĩnh viễn ôm cô như thế này, một đời một kiếp, mãi mãi không buông tay. Có trời mới biết, anh ta yêu cô gái này đến mức nào. Có trời mới biết, anh ta đã nhớ cô nhiều ra sao. Kỳ Hinh sợ hãi, thoát khỏi vòng ôm của anh ta, bất giác nhìn quanh bốn phía. Cô thật sự sợ Lăng Thiếu Đường sẽ thấy cảnh này. Viên Hoàn Vũ phát hiện ra điểm này, anh ta nắm chặt lấy cánh tay Kỳ Hinh, cúi đầu xuống, hỏi cô, em đang tìm cái gì? Có phải em sợ Lăng Thiếu Đường bắt gặp không? Chẳng lẽ em sợ anh ta? Có phải anh ta buộc em phải ở lại bên cạnh anh ta không? Thật ra hôm gặp mặt bạn cũ, anh ta đã cảm thấy biểu cảm của Kỳ Hinh khi nhìn thấy Lăng Thiếu Đường rất kỳ lạ, nhưng kỳ lạ ở chỗ nào thì anh ta không nói lên được. Hôm nay khi thấy vẻ mặt này của Kỳ Hinh, rốt cuộc anh ta cũng hiểu ra, Kỳ Hinh sợ Lăng Thiếu Đường. Sự sợ hãi ấy toát lên từ chính ánh mắt cô. Kỳ Hinh chau mày lại, cô nói với Viên Hoàn Vũ, Hoàn Vũ, anh bỏ em ra đi, chúng ta thật sự không thể. Cho tới bây giờ em vẫn luôn coi anh là một người anh trai. Viên Hoàn Vũ buộc Kỳ Hinh phải nhìn vào mắt anh ta, ánh mắt đầy kiên định. Kỳ Hinh, nếu em không yêu anh tuyệt đối không ép buộc em, chỉ cần em hạnh phúc là được rồi, chuyện này quan trọng hơn tất cả. Nhưng, em khẳng định Lăng Thiếu Đường chính là người em muốn phó thác cả đời này sao? Anh ta đáng để em yêu sao? Kỳ Hinh run lên bần bật. Câu hỏi sắc nhọn của Viên Hoàn Vũ khiến anh lúc này chẳng khác nào thẩm phán. Câu hỏi đâm thẳng vào lòng cô. Anh đừng hỏi vậy. Em không yêu Lăng Thiếu Đường. Em tuyệt đối không yêu anh ta. Kỳ Hinh giơ hai tay lên bịt chặt tai. Cô chết mất. Cô không thể chấp nhận nổi. Lăng Thiếu Đường đã giết con cô. Cả đời này cô không thể nào quên được. Được rồi, Kỳ Hinh, anh xin lỗi. Em không nên cưỡng ép em như vậy. Là anh không tốt. Viên Hoàn Vũ đau lòng, giữ chặt tay Kỳ Hinh. Lúc này Kỳ Hinh cảm thấy rất mệt, còn lồng ngực của Viên Hoàn Vũ lại ấm áp như vậy khiến đầu mũi cô cay xè, nước mắt chỉ trực rơi xuống, nhưng cô vẫn cố nén lại. Cô không muốn cho Viên Hoàn Vũ nhiều suy nghĩ tưởng tượng, lại càng không muốn hại anh ấy. Kỳ Hinh lặng lẽ rời khỏi vòng tay Viên Hoàn Vũ. Hoàn Vũ, thứ lỗi cho em khi không thể yêu anh. Sau khi bình ổn lại tâm trạng, giọng nói của cô có phần bình tĩnh hơn. Viên Hoàn Vũ nở nụ cười cô đơn, đôi mắt đầy chua xót. Tại sao lại không cho anh dù chỉ một cơ hội? Câu hỏi nhẹ nhàng nhưng đủ khiến người khác đau lòng. Kỳ Hinh nhìn vào đôi mắt đầy thâm tình của Viên Hoàn Vũ. Hoàn Vũ, xin lỗi anh. Viên Hoàn Vũ lắc đầu đầy thê lương, cuối cùng bất đắc dĩ lên tiếng, anh thảm bại trước anh ta rồi. Thấy Viên Hoàn Vũ như vậy, trong lòng cô lại càng bất an. Viên Hoàn Vũ ngắt lời Kỳ Hinh, thôi, tuy chúng ta không thể thành người yêu, nhưng vẫn là bạn bè, nếu có chuyện gì, em chỉ cần nghĩ đến anh là được. Đáy mắt Viên Hoàn Vũ chỉ toàn là đau buồn, anh ta chỉ có thể nói vậy thôi. Lúc này, trong lòng anh ta chỉ có đau đớn, anh ta đã để mất Kỳ Hinh như để vụt mất thứ quý báu nhất trên đời này. Nếu thật sự có thể, anh ta chỉ muốn ôm chặt lấy thứ quý báu ấy, dù có thế nào cũng nhất quyết không buông tay. Kỳ Hinh gật đầu, cố gắng nở nụ cười. Cô không biết phải làm thế nào để cự tuyệt tấm lòng thành của anh theo cách ít tổn thương nhất. Nhìn vẻ mặt của Viên Hoàn Vũ lúc này, cô biết cô đã làm anh tổn thương. Nhưng, cô còn cách nào nữa chứ? Chẳng lẽ tiếp tục để anh ấy hiểu lầm, hy vọng? Rõ ràng Lăng Thiếu Đừng đã nhận ra điều kỳ lạ. Tuy anh không nói gì nhưng vẫn khiến trong lòng Kỳ Hinh thấy khủng hoảng. Cô không đoán ra Lăng Thiếu Đừng đang suy nghĩ cái gì. Cô cũng không biết, nếu Viên Hoàn Vũ cứ tiếp tục như vậy thì Lăng Thiếu Đừng sẽ làm gì anh ấy. Càng nghĩ, sự lo lắng trong lòng cô lại càng dâng lên như sóng thủy triều. Đúng vào lúc này, có tiếng còi xe vang lên. Kỳ Hinh và Viên Hoàn Vũ đều nhìn về phía phát ra âm thanh. Một chiếc xe thương vụ xa hoa như con cá trong lòng đại dương sâu thẳm đậu lại bên lề đường. Kỳ Hinh kinh hãi, cô nhận ra đây chính là xe của Lăng Thiếu Đường. Lăng Thiếu Đường, không phải là anh đấy chứ? Không phải... anh đang họp sao? Quả nhiên, cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống. Bầu trời đêm hệt như đôi mắt thâm thúy ấy. Những tia sáng nhỏ vụn lấp lánh toát lên nét hấp dẫn rất riêng. Khuôn mặt điển trai như được điêu khắc khiến người ta không đoán được đang suy tính chuyện gì. Đáy mắt sắc bén như tên bắn đâm thẳng về phía mục tiêu. Kỳ Hinh run lên. Chỉ trong trước mắt thôi, cô cảm thấy áp lực ngày càng tăng nặng. Hinh Nhi, lên xe. Lăng Thiếu Đừng vững vàng ngồi trong xe, giọng nói khàn khàn đầy hấp dẫn vang lên. Sự lạnh lẽo đến thấu xương đâm thẳng vào lòng Kỳ Hinh. Hơi thở quen thuộc sặc mùi nguy hiểm truyền tới. Cô cụp mắt xuống, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng không thể không bước từng bước về phía chiếc xe ấy. Kỳ Hinh. Viên Hoàn Vũ bước lên, đột nhiên kéo Kỳ Hinh lại. Sau đó, anh ta đón nhận ánh mắt lạnh như băng của Lăng Thiếu Đường. Anh không phát hiện ra cô ấy sợ anh chứ không yêu anh à? Viên Hoàn Vũ lớn tiếng nói với Lăng Thiếu Đường, vì Kỳ Hinh, anh ta bất chấp tất cả. Sắc mặt Lăng Thiếu Đường không hề có biểu cảm gì, thậm chí còn ngoảnh mặt làm ngơ trước lời Viên Hoàn Vũ vừa nói. Anh dừng ánh mắt trên người Kỳ Hinh khiến cô run rẩy. Hinh Nhi, ngữ điệu của anh có phần cao lên, tràn ngập ý cảnh cáo. Trong lòng Kỳ Hinh run lên, cô vội vã nói với Viên Hoàn Vũ, Hoàn Vũ. Cô túm chặt lấy ống tay áo của Viên Hoàn Vũ, lắc đầu với anh ta. Sau đó, cô than nhẹ một tiếng, nói, Hoàn Vũ, đừng như vậy, chúng ta vẫn là bạn bè, gặp lại anh sau. Sau đó, cô cắn môi, không nhìn vào ánh mắt bi thương của Viên Hoàn Vũ, đi về phía Lăng Thiếu Đường. Khi Kỳ Hinh bước tới, bên môi Lăng Thiếu Đường cong lên nụ cười yêu chiều. Nhưng đôi mắt lạnh như băng lại quét về phía Viên Hoàn Vũ. Sự nguy hiểm khiến người ta không thể hít thở nổi lập tức bao trùm lên màn đêm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 7, chương 102, chịu đựng sự trừng phạt ngọt ngào, Kỳ Hinh lẳng lặng đứng trước cửa sổ sát sàn trong phòng ngủ. Trên người là chiếc váy lụa mỏng màu trắng, dáng hình đẹp đẽ dưới ánh trăng của cô như toát ra những vầng sáng mỹ lệ. Yên lặng như được một màn sương bao phủ. Cô nhìn ra bóng đêm ngoài cửa sổ đến mức thất thần. Thậm chí Lăng Thiếu Đừng bước ra khỏi phòng tắm lúc nào cũng không biết. Ánh mắt Lăng Thiếu Đừng lóe lên tia chân tình hỗn độn. Anh không biết cô đang nghĩ gì. Cảm giác này khiến anh có phần khó chịu. Lúc này, Kỳ Hinh thanh lệ thoát tục, dường như không mang chút danh lợi của phàm trần, có thể dùng cụm nhân đạm như cúc để hình dung quả quả không sai chút nào. Cô đứng đó, thanh lệ, mềm mại, như một nụ sen mới nở, không vương chút bụi trần nào. Anh không thấy cô ấy chỉ sợ anh chứ không hề yêu anh à? Câu nói của Viên Hoàn Vũ đột nhiên hiện lên trong đầu Lăng Thiếu Đường. Lập tức, anh nhíu chặt hai hàng lông mày lại. Chẳng lẽ Kỳ Hinh thật sự sợ anh sao? Đôi cánh tay ấm áp ôm chặt lấy cả người Kỳ Hinh từ phía sau, khiến toàn bộ thân hình mềm mại của cô dựa sát vào lồng ngực anh. Lớp kính thủy tinh của cửa sổ sát sàn phản chiếu đôi nam nữ xuất chúng đang ôm nhau, vừa ấm áp vừa lãng mạn. Cô gái xinh đẹp như đóa sen mới nở, mái tóc xoăn tùy ý xóa bên hông, chiếc váy ngủ màu trắng càng tôn lên làn da trắng mịn của cô, đôi mắt trong trẻo lấp lánh như ánh sao trên trời. Ôm chặt sau lưng cô là người đàn ông với dáng người cao lớn, dường như chỉ muốn chôn vùi cô trong lòng mình. Bộ quần áo ngủ màu trắng trên người anh lại càng làm nổi bật sự anh tuấn. Vạt áo ngủ phía trước hơi mở rộng, để lộ vòm ngực màu đồng tinh tráng, tràn ngập cảm giác an toàn và quyến rũ. Bắp đùi thon dài tuy được vạt áo che khuất nhưng vẫn có thể nhận ra sự rắn chắc của anh. Khuôn mặt với những đường nét rõ ràng và góc cạnh như được điêu khắc bởi những thần thoại Hy Lạp. Đôi mắt u ám và thâm thúy có vẻ cuồng dã không câu nệ, tà mị gợi cảm. Mái tóc đen rậm vẫn còn ướt, đôi môi mỏng khêu gợi lúc này hơi nhếch lên. Kỳ Hinh hơi run lên, vì cảm giác quen thuộc ấy, cũng vì vòng ôm ấm áp của anh. Lúc trên xe về biệt thự, Lăng Thiếu Đừng không nói một câu nào, anh chỉ lạnh lùng khiến cô cảm nhận thấy anh đang nhẫn nhịn lửa giận trong lòng. Không phải là anh sẽ làm khó Viên Hoàn Vũ đấy chứ? Cô muốn hỏi nhưng lại không dám nói ra. Cô rất hận bản thân mình, trước giờ cô luôn coi Viên Hoàn Vũ như anh trai mình, cho nên cô không hề cảnh giác anh ấy. Cô sợ anh sẽ giận sao? Sợ anh sẽ làm khó Viên Hoàn Vũ? Hiểu lầm cô. Nghĩ đến đây, đôi mắt Kỳ Hinh hơi run lên. Xuyên qua lớp kính thủy tinh, cánh tay Lăng Thiếu Đừng lại càng siết chặt hơn. Anh như nhìn thấy đôi mắt như đang đi vào cõi tiên của Kỳ Hinh. Anh không cho phép cô bỏ qua anh như vậy. Đang nghĩ gì vậy? Anh cúi người xuống, đôi môi mỏng khêu gợi dán sát bên tai cô, giọng nói trầm thấp đầy trìu mến. Hơi thở đàn ông lập tức vây quanh Kỳ Hinh. Đây là hơi thở vừa quen thuộc vừa khiến cô run sợ, hơi thở khiến cô phải rung động, cũng tràn đầy sự nguy hiểm. Không, không có gì. Kỳ Hinh ngẩng đầu lên, cô muốn tránh khỏi phạm vi của Lăng Thiếu Đường. Nhưng đôi mắt của Lăng Thiếu Đừng lại dán chặt sau cổ cô, đôi lưỡi ấm nóng như nhấm nháp mùi hương và sự tươi ngọt của cô. Cảm giác mềm mại ở cổ mang theo mùi hương dịu nhẹ càng khiến Lăng Thiếu Đừng không kìm chế được. Đôi mắt lạnh như băng của anh dần tan chảy. Dần dần, cảm giác khẩn trương từ một nơi nào đó trong cơ thể dâng lên khiến đôi mắt anh trở nên ngày càng thâm trầm. Anh lại càng ôm chặt lấy cơ thể kiều diễm của Kỳ Hinh. Hô hấp dần trở nên rối loạn, một tay anh siết chặt eo cô, tay kia thì thuần thục dò xét vào trong cơ thể cô. Kỳ Hinh hít sâu một hơi, trong lòng bắt đầu dâng lên cảm giác sợ hãi, vẻ mặt cũng trở nên mông lung đỏ ửng. Mỗi chỗ bàn tay Lăng Thiếu Đừng lướt qua như giấy lên một ngọn lửa khiến cô bắt đầu trở nên khó chịu. Đôi mắt của Kỳ Hinh lúc này lại càng mê ly, cô dần ngẩng đầu lên. Để mặc cho hơi thở nóng giấy của Lăng Thiếu Đừng lưu lại khắp người mình, yên lặng chấp nhận hơi thở ngông cuồng bá đạo của anh. Nhưng, khi ánh mắt cô lơ đãng nhìn về phía cửa sổ, cô lại dễ dàng nhận ra bộ dạng xấu hổ của mình và đáy mắt đầy cuồng mị của Lăng Thiếu Đừng. Cô khẽ kêu một tiếng, vội vàng tránh thoát khỏi hơi thở của Lăng Thiếu Đừng. Kỳ Hinh sợ hãi trước dáng vẻ của mình, đồng thời cũng bị sự cuồng nhiệt của Lăng Thiếu Đừng khiến tim đập liên hồi. Tại sao cô lại như vậy? Chỉ một nụ hôn hay một cái động chạm của anh cũng khiến ý thức cô trở nên mơ hồ. Chẳng lẽ bây giờ cô thật sự đã biến thành tình nhân của anh rồi sao? Anh nhất định phải biến cô thành một người như vậy ư? Ngay sau đó, cơ thể cô bị Lăng Thiếu Đừng túm chặt lấy, buộc cô phải đối diện với anh. Lăng Thiếu Đừng cúi đầu nhìn cô, chỉ thấy làn da nõn nà trắng như tuyết, bên trên như phủ một tầng đỏ ửng, đôi mắt cô hơi cụp xuống như một cô gái đang ngượng ngùng, cực kỳ xinh đẹp. Anh lại càng thêm say đắm, những tình cảm khó nói như những lớp tơ quấn từng lớp quanh trái tim anh. Khi Kỳ Hinh thấy đôi mắt đen của Lăng Thiếu Đường đã biến hóa, cô cắn cánh môi, dấu răng hàn in trên đôi môi đỏ. Đôi môi như cánh hoa ấy lưu lại dấu răng khiến lòng người say đắm. Những ngón tay thon dài ấm áp chợt chạm vào đôi môi hơi run run của cô, như cố tình làm mờ đi vết răng ấy. Đừng cắn môi như vậy, ở đây sẽ đau đấy. Giọng nói trầm thấp của Lăng Thiếu Đường vang lên, đồng thời anh đưa tay chỉ vào trái tim mình. Sau đó, khuôn mặt anh Tuấn nở nụ cười cuồng mị. Kỳ Hinh run lên, trong lòng như có tiếng lục bộ. Cô nghi hoặc nhìn Lăng Thiếu Đường, cô không biết anh định làm gì. Anh đang đùa giỡn cô sao? Người cuồng vọng như anh, sao có thể đau lòng vì cô chứ? Cô ngẩng mặt, nhẹ nhàng nói với Lăng Thiếu Đường, tôi muốn tự mình đến nơi xảy ra thiệt hại. Chuyện này là chuyện Kỳ Hinh muốn nói với Lăng Thiếu Đường. Lần cạnh tranh đấu thầu này có đề cập đến các khu thành bị tai họa cần phải trùng tu. Cô muốn đích thân được chứng kiến cảnh tượng đó để có thể đưa ra phương án cạnh tranh hiệu quả. Không được, tôi sẽ sắp xếp để người khác đến đó. Lăng Thiếu Đường nhanh chóng phủ định ý kiến của Kỳ Hinh, giọng nói kiên định không cho phép có sự thương lượng nào khác. Hạng mục này là do tôi làm, tôi cần phải biết mọi chuyện liên quan đến nó. Nếu anh không đồng ý thì giao cho người khác làm đi. Kỳ Hinh không ngờ rằng Lăng Thiếu Đường lại nhanh chóng phủ quyết như vậy. Cô lập tức trở nên bướng bỉnh. Khóe miệng Lăng Thiếu Đường nhếch lên, em cần bao nhiêu lâu? 2 tuần, chỉ 2 tuần thôi. Vừa nghe Lăng Thiếu Đường hỏi vậy, Kỳ Hinh cảm thấy có thể thay đổi được, vẻ mặt cũng trở nên sáng ngời, vui mừng trả lời. Khuôn mặt tuấn dật của anh càng áp sát lại gần Kỳ Hinh hơn, em nghĩ rằng tôi sẽ cho em rời khỏi tôi lâu như vậy ư? Sự tà mị ánh vào tận sâu trong đôi mắt anh. Rốt cuộc là anh nghi ngờ chuyện gì? Kỳ Hinh nhìn rõ sự chất vấn trong đáy mắt Lăng Thiếu Đường, nhạy cảm lên tiếng hỏi. Có đôi khi cô thật sự không chịu nổi sự đa nghi của Lăng Thiếu Đường. Tôi và Viên Hoàn Vũ chỉ là bạn bè. Kỳ Hinh rốt cuộc vẫn thỏa hiệp, giải thích với Lăng Thiếu Đường. Ánh mắt Lăng Thiếu Đường không có chút dao động nào, anh chỉ mê muội nắm tóc cô, đưa lên mũi ngửi. Mùi hương ấy khiến con người ta mê muội. Kỳ Hinh kinh ngạc, trừng mắt nhìn Lăng Thiếu Đường. Bên môi anh thấp thoáng nụ cười, khiến ánh mắt Kỳ Hinh hơi rối bời. Lăng Thiếu Đường thả mái tóc dài thơm tho của cô xuống, đôi mắt sáng nhìn chằm chằm bóng hình cô trước mắt, giọng nói trầm thấp uể oải vang lên. Anh càng nhẹ nhàng như vậy lại càng khiến Kỳ Hinh sợ hãi. Cô hít sâu một hơi, lạnh nhạt lên tiếng, cho nên anh đừng làm khó anh ấy. Rốt cuộc đã nói ra được những lời này, Kỳ Hinh hơi căng thẳng quan sát phản ứng của Lăng Thiếu Đường. Đôi mắt thâm sâu không thấy đáy của anh lướt qua tia đau lòng. Sau đó, Lăng Thiếu Đường giữ chặt lấy người cô, thân hình cao lớn rắn giỏi tạo nên sự đối lập rõ ràng với thân hình bé bỏng yếu đuối của cô. Thân hình rắn chắc nóng bỏng của anh áp sát thân hình hơi lạnh của cô, chỉ cách một lớp áo ngủ mỏng manh, anh có thể phác họa dáng người cô. Kỳ Hinh cảm thấy hoang mang, sự bình tĩnh cẩu Lăng Thiếu Đường càng làm cô bất an. Em thật sự quan tâm đến anh ta. Lăng Thiếu Đường giữ chặt cằm Kỳ Hinh. Lúc này, Kỳ Hinh mới phát hiện ra gân xanh trên bàn tay anh đã nổi đầy lên, chứng tỏ cơn giận của anh sắp bùng nổ. Lăng Thiếu Đường càng mạnh tay hơn, giọng điệu cũng trở nên cao ngạo. Chiếc cằm bị anh siết chặt truyền đến cảm giác đau đớn. Kỳ Hinh quay mặt đi, đôi mắt trong veo ánh lên làn hơi nước mỏng manh. Tại sao anh nhất định phải khiến tôi không chịu nổi như vậy? Kỳ Hinh nghẹn ngào. Đôi mắt chim ưng của Lăng Thiếu Đường nhìn chằm chằm Kỳ Hinh. Lúc này anh cũng ý thức được lửa giận đang bùng lên trong lòng mình. Những đường cong trên khuôn mặt thoáng trở nên dịu dàng đi nhiều. Anh cúi người xuống, từ siết chặt chuyển sang yêu thương vuốt ve gò má nhắn mịn của cô. Đôi môi ấm áp nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt của cô. Hinh Nhi, nói yêu tôi. Giọng nói trầm thấp ẩn nhẫn chân tình. Lăng Thiếu Đường cố gắng áp chế lửa giận trong lòng mình. Khi lần đầu tiên thấy Kỳ Hinh ăn cơm cùng Viên Hoàn Vũ,

anh không muốn nhìn thấy tư thế ngủ yếu ớt của cô. Nhưng chỉ một lát sau, anh lại mở mắt ra, ánh mắt dừng lại trên làn da ửng hồng của cô. Bàn tay to của anh lưu luyến mơn trớn da thịt cô, thay cô lau đi những giọt mồ hôi trên trán. Lăng Thiếu Đường ôm lấy Kỳ Hinh, rõ ràng cô đã mệt đến mức không chịu nổi, cả người chìm sâu vào giấc ngủ, hàng lông mi cong cong hơi run run. Lăng Thiếu Đường thở dài, anh cảm thấy cực kỳ thất bại, đôi mắt đen đầy tình cảm hỗn độn. Anh đăm chiêu vuốt ve gò má Kỳ Hinh, sau đó cầm điện thoại lên. Chat, bảo Kelly sửa lại lịch trình của cô. Còn nữa, các hội nghị trong 2 tuần nữa cậu thay tôi chủ trì. Giọng nói trầm thấp lộ rõ vẻ vương giả. Chat không hỏi tại sao Lăng Thiếu Đường lại thay đổi lịch trình và sắp xếp như vậy. Anh ta tin rằng Lăng Thiếu Đường làm vậy là có lý do. Đặt điện thoại xuống, Lăng Thiếu Đường lại đưa mắt nhìn Kỳ Hinh đang say ngủ, khóe miệng thấp thoáng nụ cười. Anh muốn đi cùng cô tới nơi bị thiệt hại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 7, chương 104, âm mưu bí mật của đôi nam nữ thần bí cái gì? Anh tạm nghỉ 2 tuần, đừng nói với tôi rằng anh đi cùng tôi tới nơi bị thiệt hại nhé. Kỳ Hinh dè dặt hỏi, nếu tôi nói là thật thì sao? Lời đáp nhẹ bẫng của Lăng Thiếu Đường đã trả lời cho câu hỏi của Kỳ Hinh. Anh thật sự tới nơi bị thiệt hại sao? Kỳ Hinh giật mình hỏi lại. Cô tưởng anh sẽ cho cô được thoải mái một chút, không ngờ anh lại. Lăng Thiếu Đường chỉ cười mà không nói gì, hơi gật đầu một cái thay cho câu trả lời. Kỳ Hinh chấn động, ngước mắt nhìn Lăng Thiếu Đường đầy nghi hoặc. Nghi ngờ năng lực của tôi. Kỳ Hinh thử hỏi. Cô thật sự không nghĩ ra tại sao Lăng Thiếu Đường lại từ bỏ mấy ngày làm việc quý giá có thể kiếm được bạc tỷ để cùng cô tới nơi bị thiệt hại. Khóe miệng Lăng Thiếu Đường nhếch lên, anh lắc đầu, ngay từ lúc bắt đầu, tôi chưa bao giờ nghi ngờ năng lực của em cả. Vậy vì sao đôi mắt trong veo ngập tràn nghi hoặc của Kỳ Hinh lúc này cực kỳ xinh đẹp, như có từng gợn sóng lăn tăn trong đó, hàng lông mi dài như cánh bướm run rẩy theo từng nhịp thở của cô. Lăng Thiếu Đường sát lại gần cô, đôi môi mỏng cong lên nụ cười tà mị, chóp mũi của anh cơ hồ dính sát vào mặt cô, hơi thở của hai người cũng bện vào nhau, hơi thở nóng bỏng ấy phả vào mặt Kỳ Hinh. Tôi nhớ em. Ngay sau đó là tràng cười sang sảng của Lăng Thiếu Đường, khuôn mặt ngông cuồng của anh lúc này cũng đầy tình cảm. Kỳ Hinh run lên, thấy Lăng Thiếu Đường cười to như vậy, thậm chí có giây phút nào đó cô tưởng như mình đã đi lạc. Trong phòng làm việc, sàn đá cẩm thạch đen bóng phản chiếu những hoa văn xa hoa. Sau bàn làm việc, một người đàn ông đang dựa người vào ghế một cách thoải mái, tay cầm điếu xì gà,